Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, áp lực của Thánh Hoàng. Thiên tứ Thánh Hoàng, vô luận ngươi như thế nào nói, chư Thánh Hoàng đều phải thấy Lâm Phong, ngươi nếu là muốn che hắn, ít nhất trước mời Lâm Phong đi trước thiên hồn thánh nhân nơi đây nói nữa nhé. Tần Hoàng Triều, người đạm mạc nói, hừ, không khả năng, thiên tứ Thánh Hoàng một bước ống tay áo, nhưng mà đã thấy lúc này, lại có hai đạo thân ảnh buông xuống, ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, cười nói, không nghĩ tới di tích chi còn có thánh nhân tồn tại. Một khi đã cổ thánh nhân dục thấy Lâm Phong, tự nhiên muốn cho Lâm Phong đi trước một tự, cái đó và ngươi không quan hệ nhé. Thiên tứ Hoàng Triều lạnh lùng quét người này liếc mắt, người này cũng là một Hoàng Triều Thánh Hoàng nhân vật. Cổ thánh nhân chính là ta Kỳ Thiên Thánh Đô các Hoàng Triều tổ tiên hạng người. Chúng ta tự nhiên tôn kính, người nọ nhàn nhạt nói. Lâm Phong nhìn thấy này nhóm người, thần sắc lạnh lùng, xem ra kia thiên hồn thánh nhân thật là một tôn cổ thánh nhân vật. Bởi vậy những người này mới như thế nịnh hót, muốn mượn thân thể hắn vì Lô Đỉnh dùng để hy sinh, lấy lòng cổ thánh nhân, làm cho kia thiên hồn thánh nhân đi ra giàn tế, đi trước bọn họ Hoàng Triều chi. Ta tùy các ngươi đi trước. Lâm Phong đạm mạc mở miệng, khiến cho thiên tứ Thánh Hoàng thần sắc ngưng hạ, mở miệng nói, Lâm Phong, không thể. Thánh Hoàng yên tâm, một gần đất xa trời ngay thân thể đều không có tồn tại, bị những người này tôn xưng vì cổ thánh nhân, ta ngã xuống mau chân đến xem kia là cái gì cổ thánh. Lâm Phong phất một cái ống tay áo, lập tức cước bộ bước ra, nhưng lại bay thẳng đến kia thiên hồn thánh nhân địa phương hướng cuồn cuộn trên đường mà đi. Nhất thời đám người đều đi theo Lâm Phong đi trước. Gia hỏa này thật lớn đảm, biết rõ cổ thánh nhân muốn hắn thân thể vì Lô Đình, hắn không ngờ còn dám chủ động đi trước, quả thực là không biết sống chết. Đại Mạc Hoàng Triều, Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng vẫn còn ở nơi này. Không chỉ có là bọn họ, còn có Hứa Nhiều Hơn Cường Đại chính là nhân vật chính hội tụ không sai. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy một hàng thân ảnh cuồn cuộn mà đến, không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Đạo, Thánh Vương, Lâm Phong tới rồi. Thiên hồn thánh nhân ánh mắt xuyên thấu không gian, hướng tới Lâm Phong bên kia nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong bọn người ngự không mà đến. Tại hắn đôi mắt chi không khỏi hiện lên hàn quang, hắn không ngờ không chết, nói như vậy liền hoàn mỹ, này tôn thân thể hắn phi thường hài lòng, nếu là phụ đang ở trên người hắn, hắn một cách tự tin một chút khôi phục thực lực, thậm chí có một tia cơ hội trở về ngày xưa thánh vương cảnh, trở thành thánh cảnh tồn tại. Lâm Phong đã đến lúc sau, thân thể ngự không, nhìn thấy chư vị đạo. Lâm Phong ra mắt chư vị Thánh Hoàng cùng với tiền bối nhân vật. Lâm Phong ra mắt thiên hồn thánh nhân. Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng nhàn nhạt nói. Thánh nhân, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía thiên hồn thánh nhân, cười nói, tự hắn này tu vi, thiên tứ Thánh Hoàng một trưởng có thể chụp tử, hắn cũng là thánh nhân. Ngoặc kép, làm càn. Tần Hoàng Triều Thánh Hoàng lãnh quát một tiếng, lạnh như băng nói, thánh nhân Phong giết tà linh, tu vi bị hao tổn, mới đến nay ngày, hôm nay, thiên hồn thánh nhân coi trọng thân thể của ngươi, còn đây là ngươi chi vinh hạnh, có thể trở thành thánh nhân thân thể, phải không? Này vinh hạnh ngươi Tần Hoàng Triều sao không quý trọng cho tốt? Cho người Tần Hoàng Triều hậu bối người trở thành cái gọi là thánh nhân thân thể. Lâm Phong cười, lạnh nói, thiên hồn thánh nhân coi trọng thân thể của ngươi, đây là ngươi chi vinh hạnh. Một cổ kinh khủng uy áp buông xuống tại Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong phá lên cười, lạnh lùng nói, hắn nói muốn ta thân thể liền muốn ta thân thể, ta Lâm Phong tánh mạng chẳng lẽ từ các ngươi quyết định. Huống hồ, các người thật sự như vậy tôn kính cổ thánh. Ngoặc kép, đương nhiên, chư thánh vì kỳ thiên thánh đô phong tà linh với di tích chi. Cổ chi thánh nhân vì hoàng triều cùng chủ. Phải không? Lâm Phong cười nói, tần thánh hoàng là nói ngày xưa này viễn cổ thánh nhân. Vì hôm nay tất cả hoàng triều cùng chủ, ngươi tần hoàng triều, tôn cổ thánh nhân là chủ yếu. Ngoặc kép, ta tần tác một lời đỉnh, mặc dù ngươi có thập tuyệt lão tiên quan tâm, nhưng mà cổ thánh gia, chư hoàng triều tôn vì cùng chủ, ngươi chi thân thể, liền nên dâng ra. Tần hoàng triều thánh hoàng dõng dạc đạo, không cố ý nhắc tới thập tuyệt lão tiên. Hiển nhiên đối người này vật hắn còn là có chút kiêng kỵ. Nếu không cũng không sẽ cùng Lâm Phong vô nghĩa. Trực tiếp bắt, một khi đã như vậy, tần tác, ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Lâm Phong trên cao nhìn xuống, khoanh tay mà đứng, nhìn thấy trước mắt thánh hoàng lạnh lùng nói. Khiến cho đám người đôi mắt đều cũng một ngưng, nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này sẽ không là điên rồi nhé. Ngươi nói cái gì? Tần Tác cũng sửng sốt hả? Đạo, hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, nhất thời trước người hắn từng cỗ thánh linh hiển hóa mà ra. Phiêu phù ở trước mặt hắn, đạo, thiên hồn lão nhân, nếu như ngươi là cổ thánh, nhưng nhận được thần thông của ta, thánh linh tạo hóa công, thiên hồn thánh nhân đồng tử một ngưng. Tuy rằng Lâm Phong thánh linh còn rất nhỏ yếu, nhưng đích thật là thánh linh tạo hóa công đúng vậy. Người đã biết kia liền dễ làm. Tần Tác, người vừa rồi nói muốn tôn cổ thánh vì cùng chủ. Ta Lâm Phong tại thánh linh hoàng triều bước trên thánh đạo đài ngồi trên thánh hoàng tọa ỷ là lúc. Đã tìm được thánh linh hoàng triều tổ tiên cổ thánh truyền thừa. Bởi vậy mới bị thánh linh hoàng triều tôn vì thánh hoàng. Không nghĩ tới tần hoàng triều so với thánh linh hoàng triều càng thêm tôn trọng cổ thánh nhân. Muốn tôn cổ thánh nhân vì cùng chủ. Một khi đã như vậy, tần tác, người trước cho ta này thiếu chủ quỳ xuống móc cái đầu nhé. Lâm Phong phóng đãng không gò bó thanh âm khiến cho mọi người thần sắc run lên. Gia hỏa này, mời thánh hoàng cho hắn tiền chiết khấu. Hơn nữa, hắn nói hắn chiếm được thánh linh hoàng triều tổ tiên cổ thánh truyền thừa. Cho nên thánh linh hoàng triều mới có thể như thế lực bảo hắn. Tôn hắn vì thánh hoàng. Dõng dạc, làm càn, không tôn tiền bối, cũng câm miệng. Lâm Phong chợt quát một tiếng, lạnh lùng đôi mắt đảo qua chư cường giả. Các ngươi vừa rồi không có nghe đến tần tắc thánh hoàng nói như vậy sao chứ? Muốn tôn cổ thánh vì cùng chủ, ta vì thiếu chủ, các ngươi dám đối với ta bất kính. Chẳng lẽ không sợ tần tắc thánh hoàng đem các ngươi tự dâng ra đến? Ngoặc kép, ha ha, Lâm Phong nói đúng vậy. Hắn đích xác chiếm được ta thánh linh hoàng triều tổ tiên thánh nhân truyền thừa. Hôm nay cho ta hoàng triều thánh hoàng. Vừa rồi này thiên hồn thánh nhân cũng thừa nhận thánh linh tạo hóa công. Chính là ta tổ tiên sáng chế. Một khi đã tần tắc ngươi như vậy tôn trọng cổ thánh. Nói vậy đối thiếu chủ cũng là phi thường tôn trọng. Này tiền chiết khấu cũng là có thể miễn. Ít nhất quỳ một gối xuống điện lấy kỳ tôn trọng nhé. Thánh linh hoàng triều thánh hoàng đại cười nói. Khiến cho tần tắc sắc mặt khó coi. Cứng rắn chống đạo. Hắn nói chiếm được truyền thừa cũng được sao. Ngoặc kép. Tần tắc. Ngươi đây là cái gì trò mà ăn khớp. Ngươi nói đó là cổ thánh chính là cổ thánh. Muốn Lâm Phong trở thành lô đỉnh. Lâm Phong tìm được cổ thánh nhân công pháp ngược lại không phải. Ngươi còn có thể càng giả một chút sao chứ? Hoặc là đương ở đây người đều là ngốc. Thánh linh hoàng triều thánh hoàng cười lạnh liên tục. Lúc này Lâm Phong cước bộ một bước, đứng ở đám người chi. Lãnh miệt nói, hôm nay ta Lâm Phong đứng ở chỗ này. Vị ấy thánh hoàng mạnh hơn bách ta Lâm Phong trở thành cho má thánh nhân lô đỉnh đại có thể thử. Xem, ta cũng muốn nhìn. các ngươi muốn dùng cái gì lý do mời Lâm Phong trở thành cái gọi là cổ thánh nhân Lô Đình? Ta còn muốn nhìn một chút Thánh Linh Hoàng Triều, Chiến Vương Học Viện, Vọng Thiên Cổ Đô Yêu Giới, cổ giới tộc còn có Thập Tuyệt Lão Tiên bọn họ hay không so với được với một cái tàn thánh. Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng tiếp lời nói, nói năng có khí phách, khiến cho chư nhân tâm đầu rùng mình. Này Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng đem cùng Lâm Phong có quan hệ hệ hậu trường toàn bộ cấp bàn đi ra, còn đích xác làm cho người ta cảm thấy một trận run sợ. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, cước bộ hơn 1000, ánh mắt quét về phía kia Thiên Hồn Thánh Nhân. Trước người từng cỗ thánh linh hiện lên, khủng bố kiếm ý tràn ngập mà ra, khiến cho Thiên Hồn Thánh Nhân đồng tử lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Suy, từng đạo kiếm quang quét ngang hư không, oanh long long đáng sợ tiếng vang truyền ra, kia giàn tế ngũ sắc thạch trụ trực tiếp bị bổ ra bạo liệt, khiến cho cổ thánh nhân thần sắc bộc phát ra cực kỳ đáng sợ hàn quang. Lâm Phong dám hủy hắn giàn tế. Ông, khủng bố hồn lực phun ra nuốt vào, bắt đầu hóa thành khủng bố sát phạt lực lượng. Lâm Phong quét hắn liếc mắt. Đạo, muốn ta đương Lô Đỉnh, ngươi một cái tàn thánh cũng xứng, ta Thiên Hồn Thánh Nhân cánh bị một tiểu bối nhục nhã. Ngươi Lô Đỉnh này, ta sớm hay muộn hội yếu. Thiên Hồn Thánh Nhân yêu dị chi mâu nhìn quét Lâm Phong. Không nghĩ tới hắn coi trọng khối này Lô Đỉnh cũng có chút bối cảnh. Mời mấy cái này thánh đế ra hỏa có chút kiêng kỵ. Không dám không kiêng nể gì đem Lâm Phong đưa cho hắn đương Lô Đỉnh. Nếu không sợ là sẽ chọc giận một chút người. Chẳng qua chỉ cần hắn tại, này Lâm Phong chạy không thoát hắn lòng bàn tay. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, một đạo làm càn cuồng tiếng khóc cuồn cuộn truyền đến, thiên địa duệ khiếu, khủng bố đến cực điểm. Thánh đế cảnh tiểu gia hỏa nhóm, ai có khả năng cởi bỏ trên người chúng ta xiềng xích? Ta mời các ngươi trở thành cổ thánh cấp bậc tồn tại, không cần muốn tôn sùng người khác làm chủ. Thanh âm này xuyên thấu hư không, từ vô tận xa xôi vùng đất bay tới. Nơi đây đúng là Ngâm Sướng Sơn Cốc đang ở vùng đất. Người nọ âm ba lực lượng có thể mặc dù thanh âm truyền lại, tối không thể thiên địa khoảng cách trở ngại, bởi vậy mới có thể đủ tích tụ lực lượng từ trong nơi này oanh mở di tích. Chư Thánh Hoàng Cường giả ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới Ngâm Sướng Sơn Cốc phương hướng nhìn lại. Cởi bỏ này ma đầu xiềng xích, bọn họ có thể trở thành cổ thánh cấp bậc tồn tại. Này tà linh tà thuyết mê hoặc người khác thả không thể nghe. Bọn họ đều là tà ác ma đầu. Một khi phá vỡ gông xiềng, như thế nào kỳ thiên thánh đô tai nạn? Thiên Hồn Thánh Nhân mở miệng nói. Các ngươi nhanh chóng cho ta sẽ tìm một khối hoàn mỹ thân thể đi tới. Ta là tà linh, buồn cười đến cực điểm. Ta để nói cho các ngươi nhé, ngày xưa mấy cái này cổ thánh nhân chính là vì mời chúng ta cúi đầu mới có thể gửi đi chư thánh chi. Chiến, ta có thể trợ thánh nhân đột phá, huống chi là các ngươi, chỉ cần các ngươi muốn biện pháp đem gông xiềng phá vỡ. Ta mời các ngươi có cơ hội tiến nhập thánh giai. Thanh âm kia không nhìn không gian khoảng cách, lại lần nữa bay tới, khiến cho đám người kinh ngạc run rẩy, nhưng mà không người dám nghe theo thanh âm này trong lời nói. Này bị gông xiềng khóa ở người rất cường đại rồi, một khi buông ra bọn họ căn bản không thể khống chế được. Nếu là phán đoán sai lầm đó là tai nạn, hiện tại bọn họ bị gông xiềng khóa ở. Còn đối bọn họ mấy cái này thánh đế cảnh giới chính là nhân vật không có biện pháp. Thiên Hồn Thánh Nhân bất đồng. Đây là một cái bị thương rất nặng cổ thánh, đối bọn họ là có lợi nhất. Nhìn tới nơi này không ta chuyện gì, Lâm Phong nhàn nhạt nói, lập tức thân hình lóe ra mà đi. Nhưng mà tại hắn cương dẫm trận tại chỗ khoảnh khắc, liền có từng đạo thân ảnh theo sát sau hắn. Những người này không phải đế cảnh cường giả, cũng phi thánh hoàng nhân vật, đều là cùng hắn một đạo bước vào bí cảnh thiên tài nhân vật. Thánh hoàng bọn họ hỏng rồi ra mặt đối phó Lâm Phong. Bọn họ nhưng không cần có nhiều như vậy cố kỵ. Lâm Phong hư không bước đi thong thả bước, khoanh tay mà đứng, hắn hai bên từng đạo thanh âm phá không, đuổi sát mà đến, vương tiễn hơi thở mạnh mẽ, cả thân hình giống như ra khỏi vỏ lợi binh. Lâm Phong chiếm được thánh nhân xương đầu, lại đắc thánh nhân tàn thân thể bàn chân lớn, bọn họ há có thể dung Lâm Phong khinh địch như vậy rời đi. Di offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.